mà Thế Đại trở về. Chương 52, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu lâu tất cả nam nhân trong mắt đều bắn ra một cỗ dục vọng. Bọn họ nơi này nữ rất nhiều người, chừng mười mấy, nhưng là không có một cái nào có thể giống Thượng Cửu Đệ như vậy. Có được xinh đẹp khuôn mặt, mê người dáng người, sạch sẽ da thịt. Lúc này Trương Thải Tuyền lần nữa lên tiếng. Chu ca, Chu ca, bọn họ muốn đi, ăn, ăn muốn bị mang đi. Chu Thụ Lập lúc đầu con mắt đều nhìn thẳng, như thế lập tức bị Trương Thải Tuyền cắt ngang. Lần nữa nhìn thấy trước mắt dơ bẩn không chịu nổi nữ nhân, Chu Thụ Lập bỗng nhiên muốn ói. Loại nữ nhân này lúc trước hắn làm sao nhịn xuống dưới. Thật sự là ngay chó. Đột nhiên Chu Thụ Lập mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì hắn trông thấy Thượng Cửu Đệ giải quyết xong một cái zombie về sau xoay người. Nàng mảy may không biết mình lúc này mê người trình độ. Vậy mà đối Sở Hàm Dương dương cái cằm, lộ ra một cái cực kỳ khoa trương rực rỡ nụ cười. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên mặt nàng, lộ ra mấy khỏa trắng như tuyết răng trắng. Mẹ, mẹ, một cỗ cực hạn phẫn nộ cùng ghen ghét tại Chu Thụ Lập trong lòng nảy mầm. Nam nhân này là ai? Dựa vào cái gì nam nhân này nữ nhân bên cạnh như vậy sạch sẽ xinh đẹp như vậy? Lão tử nữ nhân bên cạnh liền đều là loại này đồ rác rưởi. Những cái kia dơ bẩn mặt hàng miệng thối đều nhanh đem hắn hun chết. Đáng giận, Chu Thụ Lập hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới chặt zombie Sở Hàm. Đối phương cái gì cũng có, hắn lại không có cái gì. Thậm chí trong siêu thị đồ vật đều bị cái này hỗn trướng đoạt. Dựa vào cái gì? Cửa siêu thị Sở Hàm cùng Thượng Cửu Đệ rất nhanh liền giải quyết những này chặn đường zombie. Bọn họ áp dụng phương thức là từng bước tiến lên. Chỉ cần zombie không phải như ong vỡ tổ tập hợp một chỗ, giống lúc này giải rác tình huống căn bản đối bọn hắn tạo thành không uy hiếp. Dù sao zombie không có tư duy cùng trí tuệ, chúng nó không hiểu nhiều người lực lượng đại đạo lý. Trở về hệ thống tích phân, đã đạt tới 478. Lão đại, lên, Trần Thiếu Gia đã lái xe lao ra. Tốc độ xe không chậm, nhìn liền muốn từ Sở Hàm cùng Thượng Cửu Đệ bên cạnh bay thẳng mà qua. Quảng cáo, mập mạp chết bầm sẽ không chậm một chút sao? Thượng Cửu Đệ khí thẳng dậm chân. Đường tuy nhiên thanh lý, nhưng là chung quanh vẫn là có rất nhiều zombie. Cái này khiến nàng làm sao đi lên. Đáng tiếc còn chưa chờ nàng có kế tiếp tâm tính, liền đột nhiên cảm nhận được một cái đại thủ ôm nàng eo. Không kịp kinh hoàng thét lên, nàng liền cảm nhận được thân thể mình bỗng nhiên lăng không. Một trận trời đất quay cuồng về sau, lần nữa lấy lại tinh thần liền đã ngồi ở trong xe. Nói cho đúng, là ngồi tại Sở Hàm trên thân. Bành, xe cửa đóng kín, Trần Thiếu Gia nhìn thấy Sở Hàm hai người lên, cũng không cần Sở Hàm phân phó, trực tiếp một chân chân ga đạp xuống liền lao ra. Chờ đến xe vận tải đã mở ra hai con đường, Thượng Cửu Đệ mới chưa tỉnh hồn lấy lại tinh thần. Khi nàng nhìn thấy Sở Hàm cùng mình tư thế lúc, cơ hồ là trong nháy mắt liền giằng co. Thả ta ra, nữ nhân đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi cái này hỗn đản, thả ra ngươi. Sở Hàm khóe miệng giơ lên một cái giống như cười mà không phải cười đường cong. Hắn bỗng nhiên xoát một chút mở cửa xe, gió bên tai hô hô mà qua. Hắn đem nữ nhân nửa người bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nghiêng, để cho nàng cảm thụ vài giây đồng hồ. Nữ nhân mặt đều hoảng sợ trắng, không rên một tiếng, thân thể cũng không vặn vẹo. Ngay sau đó, Sở Hàm đóng cửa lại, ngữ khí trêu tức, ngươi khẳng định muốn buông ra. Thượng Cửu Đệ tâm tình khá phức tạp, nàng dứt khoát quay đầu chỗ khác, không hề cùng Sở Hàm nói câu nào. Đáng tiếc nàng an vị tại Sở Hàm trên đùi, sau lưng nam nhân có mạnh mẽ nhịp tim đập cùng hô hấp, căn bản là không có cách để cho nàng ổn định lại tâm thần. Thực Sở Hàm cũng là bất đắc dĩ. Xe vận tải phụ cận lúc Trần Thiếu Gia đã ngay đầu tiên mở cửa xe. Hắn chỉ là ôm Thượng Cửu Đệ nhảy tới mà thôi. Đương nhiên lúc này tư thế có chút mập mờ, có thể xe vận tải chỉ có vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế. Lạc Tiểu Tiểu ở phía sau thùng xe. Hắn chỉ có thể đem thượng cửu đệ đặt ở trên đùi. Không phải vậy đem nàng ném trần xe. Hắn cảm thấy nếu như hắn thật làm như thế, nữ nhân này hội càng tức giận. Trong tiểu lâu người trơ mắt nhìn lấy chiếc kia màu trắng xe vận tải đi xa. Trong chiếc xe kia thực vật vốn là bọn họ, còn có nữ nhân kia. Bọn họ cũng muốn trở về, trở về. Trương Thải Tuyền bỗng nhiên ghé vào bên cửa sổ lớn tiếng kêu gọi. Đem ăn lưu lại, đem ăn cho ta. Chấm, nàng thanh âm không còn che giấu. Phi thường lớn, trong nháy mắt đem lầu nhỏ bên ngoài zombie đều hấp dẫn tới. Kinh hoàng trong nháy mắt tại trong tiểu lâu lan tràn. Những người này cùng Sở Hàm không giống nhau. Bọn họ không có mạnh như vậy chiến đấu kinh nghiệm. Bọn họ sợ hãi zombie. Bằng không thì cũng sẽ không trông coi nơi này, cũng không dám tiến lên chiếm hữu siêu thị. Ngươi có phải hay không muốn chết? Muốn đem zombie đều dẫn tới sao? Nhanh đem cái nữ nhân điên này kéo xuống. Đinh đinh loảng xoảng thanh âm lộn xộn vang lên. Chu Thụ Lập biểu lộ rất lợi hại dữ tợn. Hắn chằm chằm lấy trước mắt cái này toàn thân hôi thối còn phát nữ nhân điên. Thanh âm giống như là từ địa ngục đến ác quỷ. Đem miệng nàng cho ta xé. Xé, người chung quanh có chút không hiểu. Máu hội dẫn tới zombie. Ta chính là muốn dẫn zombie. Chu Thụ Lập hung ác nói. Hắn không muốn lại lưu nữ nhân này. Dùng người sống dẫn dắt rời đi zombie. Là nữ nhân này sau cùng giá trị. Quảng cáo. Không ô ô ô ô, Trương Thải Tuyền hoảng sợ kêu to. Đáng tiếc rất nhanh liền bị phong bế miệng. Bị mạnh kéo xuống lâu. Xuống lầu bên trong ước chừng 50 người. Không có gì ngoài Chu Thụ Lập tuyển ra 10 cái hạch tâm nhân viên. Hơn người đều là bị nhốt dưới lầu chật hẹp trong phòng nạn dân. Không sai cũng là nạn dân. Chu Thụ Lập là xưng hô như vậy bọn họ. Hắn khiến cái này trên thân người thoa khắp zombie thịt thối. Bức lấy bọn hắn ra ngoài tìm đồ ăn. Đương nhiên hắn hội giữ lại thân nhân bằng hữu bọn họ. Dạng này những người này tìm tới thực vật sau liền không thể không lại về tới đây. Cái này chính là cường giả ưu thế. Thực vật, Chu Thụ Lập muốn thu đi 8 thành. Những người này chính mình chỉ có thể lưu lại 2 thành. Tất cả mọi người bất mãn. Nhưng là bọn họ không có biện pháp. Chu Thụ Lập có súng. Đồng thời chưa từng rời tay. Đã từng có người phản kháng qua. Chu Thụ Lập không chút do dự liền giết. Đồng thời dùng cái kia người thi thể dẫn đi một đám zombie. Chu Thụ Lập mang theo hạch tâm thành viên đi xuống lâu. Trương Thải Tiền bị trói chặt lấy. Bị hắn một chân đạp xuống dưới. Tại trên bậc thang phát ra đông đông đông tiếng va chạm. Phía dưới mười mấy cái toàn thân dơ bẩn người đều quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Trong mắt bọn họ không có thương hại. Chỉ có xem kịch vui tư thái. Nữ nhân này không phải Chu Thụ Lập chuyên sủng à, làm sao? Chơi chán, Chu Thụ Lập khiêng thương. Giống như là trong phim ảnh Hắc Bang lão đại. Lấy một loại khoan dung đi đến trước mặt những người này. Khẩu khí cường ngạnh ra lệnh. Nghe, hôm nay chúng ta muốn đi đối diện đầu kia đường phố. Chiếm lĩnh nhà kia siêu thị. Hắn quan sát qua, zombie bị Sở Hàm bọn họ thanh lý không sai biệt lắm. Xe vận tải cũng không thể mang đi sở hữu thực vật. Cái kia trong siêu thị nhất định còn lại rất nhiều. Hắn không thể lại ngồi chờ chết. Thực vật đã bị cướp đi một nửa. Hắn cảm giác hắn trái tim đều đang chảy máu. Đồng thời hắn trả đối Sở Hàm bọn người có rất sâu oán khí. Thực vật cầm đều cầm. Liên thanh chào hỏi cũng không cho hắn đánh một chút. Cái kia tốt xấu đem zombie đều dọn dẹp sạch sẽ a, lưu một nửa zombie tính là gì? Muốn giết đều giết, hại hắn chả muốn chính mình đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.